Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1155, cú mang cùng Nam Hoa. Nói cho ngươi cũng không sao, lão phu Nam Hoa là vậy, như ở nhân tộc đại địa, lão phu có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi thiên tử long khí. Nhưng đây là Côn Lôn Sơn vùng hẻo lánh cảnh giới. Ngươi tuy rằng tu vi võ đạo bất phàm, nhưng lão phu nhưng không sợ ngươi. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Nam Hoa, Trương Bách Nhân gật gật đầu, bên cạnh đầu một đôi mắt nhìn về phía Côn Lôn Sơn đỉnh điểm. Thôi, thôi, ngày sau ngươi và ta cuối cùng có gặp lại ngày. Trương Bách Nhân vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Côn Lôn Sơn đỉnh núi một sắc mặt anh vũ người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nở nụ cười. Khó được hiên viên đi ra nhân tộc địa bàn, nương nương gì không đem ở lại Côn Lôn Sơn. Chỉ cần chu diệt hiên viên, tự nhiên có thể phá tam phần. Sau đó thả ra si vưu thân thể, cửu lê tộc nhất thống thiên hạ sắp tới có thể chờ. Tây Vương Mẫu lắc lắc đầu, hiên viên được nhân tộc mệnh số. Cũng không phải dễ giết. Không thử xem làm sao biết. Nam tử đứng lên, bước ra một bước, nương nương mời. Vừa mới đi ra Côn Lôn Sơn, Trương Bách Nhân liền dừng bước. Không thể không dừng bước lại, bởi vì một cái khuôn mặt anh vũ người đàn ông trung niên chặn lại rồi đường đi của chính mình. Nam tử mặt như quan ngọc, mang có cỏ mộc chi thanh, vạn vật chi linh khí. Xem ra liền khí tượng bất phàm, vô duyên vô cớ, ai sẽ chặn con đường của chính mình? Nếu chặn đường, vậy tất nhiên có nguyên nhân quả, không biết vị nào tôn thần ngăn cản tại hạ đi đường. Trương Bách Nhân đứng lại, một đôi mắt nhìn nam tử đối diện, bản tôn cú mang, nam tử mở miệng, dưới chân cây cỏ hoa tươi nở rộ, còn như xuân gió thổi qua. Xuân Chi thần cú mang, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền thi lễ, thất kính, không biết tôn thần vì sao cản ta đi đường. Không gì khác, muốn mượn bệ hạ trên cổ đầu người dùng một lát mà thôi. Cú mang lời nói còn như Xuân Phong phất mặt, sát cơ hòa vào này nhẵn nhụi Xuân Phong bên trong, gọi người cam nguyện vừa chết. Liền ngay cả giết chóc đều nói như thế ôn hòa. Duy có cú mang, ta cùng với tôn thần có cừu oán. Trương Bách Nhân sững sờ. Có cừu oán, cộng công trên đài cộng công là huynh đệ ta, si vưu là ta vãn bối. Ngươi nói chúng ta có cừu oán không có thù. Cú mang nhẹ nhàng thở dài. Bệ hạ oai hùng anh phát, nhưng là làm không chuyện nên làm. Giết không đáng chết người. Bản tôn cũng hết sức không nỡ giết ngươi, nhưng không có cách nào, thù này không thể không báo. Trương Bách Nhân gật gật đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiên thiên thần linh pháp lực vô biên thần thông quảng đại, chính muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu, ngươi vì sao cười, chẳng lẽ không sợ chết? Nhìn Trương Bách Nhân nụ cười trên mặt, cú mang hơi ngẩn ngơ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hắn là nhớ lại năm đó Trương Tu Đà truyền thụ cho hắn hậu nghệ xạ nhật chân kinh. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, hiên viên đại đế tu vi võ đạo cao sao? Tự nhiên là cao thâm khó dò. Nhưng Trương Bách Nhân một lần người tu đạo, làm sao phát huy ra hiên viên đại đế tu vi võ đạo? Vù, hư không phá nát, không khí phảng phất pha lê giống như... vỡ vụn liên miên mảnh mảnh vỡ. Một chưởng đánh ra, Trương Bách Nhân động như dây cung, phảng phất bị kéo ra đại cung giống như. Một quyền duỗi ra, hư không vỡ tan. Cú mang quanh thân thanh khí lưu chuyển. Tình cảnh này Trương Bách Nhân không thể quen thuộc hơn nữa. Cú mang chân thân, bất quá cùng cú mang chân thân so ra, Trương Bách Nhân cú mang chân thân chính là như gặp sư phụ, không đỡ nổi một đòn. Hai người giao tiếp, đạo đạo kinh thiên động địa hàn khí tự trong cõi u minh mà đến. hướng về cú mang tập kích mà đi. Hàn khí lướt qua, băng phong vạn vật, kim ô là cái gì? Thái dương hồn phách, hậu nghệ có thể bắn chết thái dương hồn phách, bằng vào là cái gì? Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là thần xạ thủ sao? Hậu nghệ xạ nhật chân kinh điều động chính là thái âm lực. Vì là thiên hạ chí hàn lực lượng, trước đây Trương Bách Nhân đều là mù luyện, duy có phá toái hư không bất chấp không gian khoảng cách. Có thể tiếp dẫn trong cõi U Minh Nguyệt Hoa, Trương Bách Nhân mới hiểu được hậu nghệ xạ nhật chân kinh diệu dụng. Lấy thái âm lực luyện thể, hậu nghệ xạ nhật chân kinh, còn không bằng xưng là thái âm chân kinh. Luyện thái âm lực, ngưng thái âm chi hồn phách, một quyền vung ra, trong cơn mông lung một con xinh đẹp khả ái thỏ kèm theo Trương Bách Nhân nắm đấm. Đập về phía cú mang, thái âm lực, cú mang đột nhiên biến sắc. Đây là dược truyền thừa. Ngươi lại thu được dược truyền thừa. Viễn cổ thời đại, cú mang mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái kia thiên địa vạn vật duy ngã độc tôn bá bóng người. Hy hoàng ngang trời xuất thế. Áp đảo thiên hạ các thần, muốn luyện chế kim ô đem thiên địa hóa thành thế giới của lửa. Nhờ vào đó siêu thoát mà ra thành tựu tiên đạo, đó là mộng yểm, các thần thời đại sở hữu tiên thiên thần chi mộng yểm. Đối mặt với cái kia hung hăng bá đạo bóng người, thần linh cũng còn như run rế, trở thành bị tàn sát đối tượng, sau đó chúng thần thiết kế. Làm cho Dực cùng Hy Hòa phản bội, nhất trung huynh đệ Nghê Tường, đồng quy vu tận, đổ có chút kiến thức. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, quyền gió lướt qua, vạn vật băng phong, tranh giành đại chiến ngươi bảo lưu lại thực lực, nếu không Si Vưu há là đối thủ của ngươi. Cú mang muốn bỏ chạy, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, nếu ra tay, vậy liền lưu lại đi. Thỏ ngọc rít gào, thái âm tỏa sáng vô lượng nguyệt hoa. Thỏ ngọc lướt qua thiên địa hóa thành băng tuyết quốc độ. Cái kia thỏ ngọc bá đạo ngang ngược va vào cú mang lồng ngực. Vạn vật tương khắc, nhất không nói để ý. Cây cỏ lớn nhất thiên địch chính là trời đông giá rét. Cũng là cú mang xui xẻo, lại đụng phải sau đó nghệ xạ nhật chân kinh Trương Bách Nhân. Chỗ mi tâm một điểm hàn khí hội tụ, hóa thành một cái chừng hạt gạo óng ánh. Như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, cái kia một hạt óng ánh là một con chìm vào trong giấc ngủ thỏ. Bộ lông óng ánh trắng như tuyết thỏ. Hàn băng lưu chuyển, cú mang quanh thân hiện ra đạo đạo hàn băng. Một thân bản lĩnh mất giá rất nhiều. Cú mang, hôm nay lại gặp ngươi, chính là giờ chết của ngươi. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lại có một con ngọc thỏ ngửa lên trời rít gào, hướng về cú mang cắn nuốt. Cú mang đạo huynh đừng hoảng sợ, ta tới giúp ngươi một tay. Chân trời một đạo cột hướng về Trương Bách Nhân mi tâm đánh tới. Nam Hoa Lão Tiên, thời khắc mấu chốt Nam Hoa Lão Tiên ra tay rồi. Răng rác, răng rác. Còn không chờ cái kia cây gậy trúc tới gần, liền đều đã bị cái kia hàn băng nuốt chửng, hóa thành óng ánh tượng băng. Tử trúc, nhìn bị băng phong ở ngực tử trúc, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay quơ tới đem cái kia tử trúc cầm trong tay. Lộ ra một nụ cười, năm đó tử trúc ở Nam Cương bật an đạo trường đoạt được. Chẳng lẽ đây cũng là nhân quả trong đó sao? Đưa ta tử trúc, nhìn Trương Bách Nhân thu rồi tử trúc, Nam Hoa Lão Tiên nhất thời rộng mở biến sắc, trong tay đạo đạo kim phù lưu truyền, hướng về Trương Bách Nhân điểm tới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một quyền đánh ra, nếu đảm dám đối địch với ta, cái kia ta liền tru diệt ngươi, miễn cho ngươi gieo vạ con cháu đời sau. Một quyền vung ra, thiên địa vạn vật bị băng phong, Nam Hoa Lão Tiên quanh thân thần quang lưu chuyển, lại chỉ có thể liên tục bại lui. Đủ rồi, nhưng vào lúc này, trong hư không một bàn tay lớn bắt hạ, đem câu kia mang cùng Nam Hoa lão tiên cướp đi. Tây Vương Mẫu ra tay rồi. Tây Vương Mẫu, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn cùng ta làm đối với đến cùng không thành? Nhìn cái kia theo xuống ngón tay, Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua vẻ sát cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.